Vạn đạo Long Hoàng, chương 4579, tín ngưỡng sụp đổ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cường thế xuất thủ, mấy đạo mũi thương bộc phát ra, chói lọi chói mắt, đương nhiên uy lực cũng mạnh kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái thiên nhân tộc bao quát cái kia thần chủ nhất trọng tồn tại ở Lục Minh công kích trước mặt không chịu nổi một kích, mặc cho bọn hắn làm sao phản kháng, đều là một cái kết quả, chính là bị mũi thương xuyên thủng, thân thể, linh hồn, đan điền bị hủy diệt, tính lực lượng xé rách vẫn lạc tại chỗ. Ken két, copy nội dung từ truyện 88, thôn trưởng đám người trong mắt đều nhanh chừng bạo, miệng căng ra rất lớn, phảng phất có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng, muốn nói chuyện còn nói không ra, chỉ có thể phát ra ken két thanh âm. Bọn họ quá khiếp sợ tột đỉnh, phá vỡ nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88, trong mắt bọn hắn trên đời vô địch thần chi ở trước mặt Lục Minh thế mà như vậy không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị đánh chết. Lục Minh là ai? Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, bọn họ cho dù là đần cũng biết Lục Minh không bình thường. Hải Tông thuế biến vẫn còn tiếp tục, Lục Minh tiếp tục chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thôn trang này người cũng không dám lại động, giờ phút này, Lục Minh trong mắt bọn hắn quả thực so ác ma còn muốn đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ sợ loạn động, sẽ dẫn tới Lục Minh lừa giận. Lục Minh dự định nhiều nhất đợi thêm một ngày thời gian, sau một ngày, Hải Tông vẫn chưa hoàn thành thuế biến mà nói, hắn liền sẽ Hải Tông thu vào hồng hoang giới mang đi. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì thời gian kéo quá dài, sợ rằng sẽ đem ra linh thiên thủ dẫn tới. Sở dĩ không hiện tại liền sẽ Hải Tông thu vào chữ vật giới chỉ mang đi, bởi vì sợ thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm quấy rầy đến Hải Tông thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88, cũng may, Lục Minh cũng không có chờ lâu như vậy. Chỉ là sau mấy tiếng, Hải Tông liền hoàn thành thuế biến, khối kia hồng thạch năng lượng đã toàn bộ bị Hải Tông hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này Hải Tông tu vi, thình lình đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, tu vi tăng lên, không phải chủ yếu nhất cũng không có gây nên Lục Minh coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88, chân chính để Lục Minh coi trọng là Hải Tông trên người tán phát ra loại khí tức kia. Lục Minh đối mặt loại khí tức kia phảng phất là hạ vị giả ở đối mặt thượng vị giả, tên ăn mày đối mặt hoàng đế. Copy nội dung từ truyện 88, răng rác, Hải Tông toàn thân xương cốt đang răng rắc rung động, cơ bắp nhúc nhích, khí huyết sôi trào lên. Copy nội dung từ truyện 88, thịnh vượng khí tức thậm chí hóa thành thực chất cuối cùng, trên không trung tạo thành một đạo to lớn thân ảnh, đây là. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy đạo này thân ảnh, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đạo này thân ảnh quá phi phàm. Copy nội dung từ truyện 88, là một nhân tộc thân ảnh, đầu hắn mang vương miện, thân xuyên vương bào, cầm trong tay vương kiếm, ánh mắt như tinh thần, tản mát ra mênh mông uy áp. Đối mặt cỗ này uy áp, Lục Minh phảng phất có loại phải quỳ xuống đi xúc động. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lục Minh người phi thường, chỉ là khẽ cho mày, liền sẽ loại này quỳ xuống xúc động xua tán đi. Gocchuyenaudio.com, nhưng là thôn trang này những người khác nhưng không có Lục Minh năng lực, bọn họ run run rẩy rẩy, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi, thật sâu quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đối mặt uy thế như vậy, bọn họ xuất từ bản năng hoảng hốt. Cũng tỉ như thông thường thần long, ở đối mặt cửu trảo thần long đồng dạng, thân không do mình, đây là các loại huyết mạch giá thượng thiên sinh áp chế. Copy nội dung từ truyện 88, vì thế như vậy, loại này huyết mạch phảng phất là người bên trong chi vương. Một lát sau, Hải Tông khí huyết thu liễm, đạo kia thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Copy nội dung từ truyện 88, loại kia khiến người sợ hãi uy áp cũng đã biến mất. Hải Tông mở hai mắt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Quá tốt rồi, cảm giác của ta trước đó chưa từng có tốt, ta cảm giác hiện tại tràn đầy lực lượng, phảng phất dùng đều dùng không hết, có thể cùng thần chi vật lộn. Hải Tông nói, tinh tế cảm thụ thể nội lực lượng, vui vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, hắn biết rõ, đây là Hải Tông ảo giác. Hải Tông trước đó chỉ là thiên đế cảnh tu vi, lập tức đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong, tăng lên quá cao, lực lượng tăng vọt nhiều lắm, cho nên dẫn đến loại ảo giác này, cảm thấy mình không gì làm không được. Copy nội dung từ truyện 88, qua một đoạn thời gian, hoặc là đụng phải càng mạnh địch nhân, loại ảo giác này sẽ từ từ biến mất. Hải Tông, cho ngươi xem một vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, sau đó lấy ra cốt ma cho hắn khối kia tức ảnh thạch. Lục Minh đưa vào cấm kỵ chi lực tức ảnh thạch phát sáng một bức tranh giống nổi lên, chính là trước đó thiên nhân tộc lấy tím ngưỡng chi lực chém đứt mệnh mạch tràng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông còn có nham tộc người nhìn ra chấn động vô cùng. Phần lớn người đều ngẩn ra, một lát sau, đại bộ phận viêm tộc người đều toàn thân run rẩy, khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ nhìn thấy cái gì, ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng thần chi thế mà ở chém đứt bọn họ mệnh mạch. Viêm tộc người từ xưa tương truyền, tiên tổ xuất từ chủ sơn, tổ tiên chính là bọn họ mệnh mạch cho nên bọn họ vừa nhìn thấy mệnh mạch liền nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng bọn họ có thể phù hộ bọn họ, chỉ dẫn bọn họ thần chi thế mà đoạn bọn họ mệnh mạch là muốn hủy diệt viêm tộc sao? Hơn nửa ngày Hải Tông cùng viêm tộc người đều chưa kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông, nhìn thấy chưa? Cái này chính là các ngươi trước kia thờ phụng tín ngưỡng thần chi, các ngươi tín dương bọn họ thu thập các ngươi tín ngưỡng lực lượng, sau đó đi đoạn các ngươi mệnh mạch vừa đoạn, chủng tộc khí vận cũng liền gãy, các ngươi cũng đi, sớm muộn phải hướng đi hủy diệt. Lục Minh lớn tiếng nói, mặt ngoài là đối Hải Tông nói, nhưng thật ra là đối viêm tộc người nói. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Thôn trưởng khó có thể tiếp nhận, không ngừng giống to. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có là thôn trưởng, mặt khác viêm tộc người cũng kém không nhiều, cũng đang không ngừng hô to, biểu đạt trong lòng mình nghi hoặc. Góc truyện audio.com, chuyện này đối bọn hắn đả kích quá lớn, một mực tín ngưỡng thần chi thế mà đang đoạn bọn họ mệnh mạch tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ, có chút mờ mịt luống cuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Đông vừa bắt đầu cũng là như thế, lúc trước hắn chỉ là đối thần chi tín ngưỡng không phải rất kiên định, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là như thế, bất quá hắn so với người khác tốt hơn nhiều, rất nhanh liền kịp phản ứng. Thì ra là thế, đây coi là cái gì thần chi? Quả thực lòng lang dạ thú, copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông giống to, Hải Tông, đi thôi. Lục Minh không có nhiều lời, vung tay lên, thu hồi tức ảnh thạch mang theo Hải Tông đạp không rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt nguyện ý cách xa tòa này thôn trang, Thiên Vân đại ca, ngươi có thể nói cho ta cái này đây là có chuyện gì sao? Copy nội dung từ truyện 88, trên đường Hải Tông hỏi, hiện tại hắn đã biết rõ Lục Minh không đơn giản, đồng thời hắn tâm lý có càng nhiều nghi hoặc cần Lục Minh giúp hắn giải đáp. Copy nội dung từ truyện 88, tốt bây giờ là thời điểm nói cho ngươi chân tướng, kỳ thật ta không phải là các ngươi thế giới này người. Lục Minh nói, cái gì, ngươi không phải chúng ta thế giới này người. Thiên Vân đại ca, đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông vẻ mặt mê hoặc, ở Hải Tông trong ý thức căn bản không có thế giới khác cái khái niệm này. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Lục Minh nói bản thân không phải người của thế giới này, hắn trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Hải Tông, mảnh này thiên địa rất lớn, các ngươi thế giới này, chỉ là một mảnh đại lục gọi là thiên tinh đại lục, mà mảnh này thiên địa, như các ngươi dạng này đại lục rất nhiều, có thật nhiều so thiên tinh đại lục càng mênh mông hơn thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia đại lục, những cái kia thế giới, sinh tồn các loại các dạng sinh linh, bọn họ sinh sôi, bọn họ tu hành, vô cùng cường đại thực lực ở phía xa các ngươi viêm tộc phía trên. Lục Minh giải thích cặn kẽ, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.